Chương 4892, Yêu Vương diệt sinh trảo. Sư phụ, sao ngươi tới đây? Thân ảnh Lục Doanh nhảy ra, lập tức đến bên cạnh phu nhân áo trắng, đôi mắt đẹp dịu dàng, cười rất mê người. Tiểu nha đầu, xem ra đi Hồng Hoang Điện đạt được thu hoạch rất sâu. Thiên Trần Thánh Chủ yêu thương nhìn Lục Doanh, sau đó lại nhìn vào đám người thế giới thần thú, nói. Lục Ngô, ngươi còn muốn trốn tới khi nào, còn không mau đi ra, ha ha ha. Khi Thiên Trần Thánh Chủ nói xong, tiếng cười vang vọng hư không, tiếng cười như hổ gầm trời cao, đinh tai nhức óc, làm linh hồn người ta rung động rất mạnh. Là Lục Ngô Gia Gia, Lục Ngô Gia Gia là thánh hồng cảnh. Nhìn thấy thân ảnh to lớn đi ra, sắc mặt Tỉnh Thần Công Chúa biến hóa, nàng chưa bao giờ biết rõ Lục Ngô Gia Gia trong thế giới thần thú chính là cường giả thánh hồng cảnh. Rất nhiều cường giả trong thế giới thần thú nhìn nhau, thật không ngờ thế giới thần thú cũng có cường giả thánh hồng cảnh, lại là người bọn họ biết rõ, nhưng không ai hiểu người này. Tử Hoàng mỉm cười, nói với Tỉnh Thần Công Chúa. Lục Ngô Gia Gia ngươi đã sớm đạt tới thánh hồng cảnh, cũng là một trong bát đại thần thú huyết mạch Quang Minh Thú, một trong thập đại bán thánh khí yêu vương diệt sinh trảo đang nằm trong tay Lục Ngô Gia Gia đấy. Hư Thiên Thánh Cô nhìn bốn người Thiên Trần Thánh Chủ, Thái Hư Tôn Tổ, Đạo Ẩn Lão Nhân, Lục Ngô xuất hiện, cũng mỉm cười, nói nhỏ. Các ngươi cũng đi ra rồi, không phải chờ các ngươi đi ra sao, bằng không làm sao nhìn thấy uy thế của sư môn các ngươi, xem ra những năm qua các ngươi che giấu không ít. Thái Hư Tôn Tổ cười nói với Hư Thiên Thánh Cô, lại là bốn thánh hồng cảnh. Lục Thiếu Du nhìn không trung, bốn cường giả thánh hồng cảnh xuất hiện, Lục Thiếu Du chẳng suy nghĩ cái gì. Trong Thương Khung Minh, Lục Thiếu Du suy đoán không qua bao nhiêu năm nữa, tuyệt đối có cường giả thánh hồng cảnh khác, như đao thúc cây đao màu vàng nói ra, trên đời này này không chỉ có một mình đại sư tỷ là thánh hồng cảnh. Làm cho Lục Thiếu Du bất ngờ, bốn thánh hồng cảnh thật sự không nhịn được mới hiện thân, mà chính mình có Hỗn Độn Âm Dương Quyết, đều không có nhìn thấy ở ngoài khác thường. Có lẽ trên không trung đều là cường giả, nếu người ít một chút, bản thân mình đã sớm phát hiện cường giả thánh hồng cảnh đang ở trong đó rồi. Thế giới thần thú Lục Ngô đạp không đi ra, lời nói như hổ gầm trời cao, nhìn không trung, nói. Hôm nay thật sự đủ náo nhiệt, xem ra không cần tiến vào Thương Khung bí cảnh cũng có đại chiến, tăng thêm bốn chúng ta, Thương Khung Minh hiện tại có 8 thánh hồng cảnh, không biết Chí Tôn Điện 9 thánh hồng cảnh có kết quả thế nào. Hừ, khi Lục Ngô xuất hiện, hai lão giả khôi ngô trong Chí Tôn Điện hừ lạnh, ánh mắt tức giận nhìn Lục Ngô, một lão giả khôi ngô tức giận, ánh mắt đầy hung ác và tham lam, nói. Lục Ngô, mối thù năm đó đoạt yêu vương diệt sinh trảo chúng ta cũng nên tính toán rồi. Lục Ngô nghe vậy, lại cười nói. Thao Thiết, nếu ngươi không phục, hiện tại động thủ thử xem, bằng không tăng thêm đào ngục nữa đi, xem yêu vương diệt sinh trảo có xé nát các ngươi hay không. Lục Ngô, chớ có hung hăng càng quấy. Sợ rằng ngươi không hung hăng càng quấy được bao lâu nữa đâu. Lúc này một lão giả khác tức giận quát lớn, yêu vương diệt sinh trảo Lục Ngô, hắn cực kỳ kiên kỵ người này. Oanh! Khi lão giả này nói xong, cả không gian rung lên, chính tòa Hồng Hoang Điện rung động, khí tức khủng bố phóng thích ra ngoài, chỉ trong nháy mắt hư không nổ âm âm, âm âm. Lập tức trên chính tòa Hồng Hoang Điện có cột sáng chói mắt phóng lên trời, 8 tòa Hồng Hoang Điện phân biệt phóng ra 8 cột sáng vào Hồng Hoang Điện đầu tiên. Chính cột sáng mang theo chính khí tức hồng hoang hội tụ vào một điểm trên bầu trời. Phần phật, lúc này hư không rung lên rất mạnh, khí tức hồng hoang bao la khuếch tán ra, khí tức này bao phủ hư không, cho người ta cảm giác hồng hoang hỗn độn, khí tức này làm linh hồn sinh linh chấn động mạnh, Thương Khung bí cảnh mở ra rồi, rất nhiều hư ảnh trên không trung rung động, hiện tại hơn 10 thánh hồng cảnh giằng co cũng không trọng yếu bằng Thương Khung bí cảnh, khí tức thật mạnh, Lục Thiếu Du lúc này nhìn vào không trung, hiện tại khí tức bao phủ các nơi, đột nhiên Lục Thiếu Du cảm giác mình nhỏ bé, hắn chỉ là con sâu cái kiến trước mặt khí tức này mà thôi. Vị trí hào quang bao phủ kia, vết nứt không gian chậm rãi mở rộng ra, không gian chung quanh sinh ra gợn sóng rất mạnh, khí lưu can quét hư không, rầm rầm, khí tức hồng hoang lan tỏa ra, trong khoảng thời gian ngắn không gian chấn động rất mạnh, không gian giống như cự thú thôn thiên, có thể thôn phệ vạn vật sinh linh vào trong, Thương Khung bí cảnh mở ra. Có chút sổ sách nên giải quyết bên trong Thương Khung bí cảnh đi, khạc khạc, nhìn thấy cửa vào trên không gian, Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng âm lệ cười lạnh, vừa dứt lời, mấy trăm người Chí Tôn Điện xuyên qua hư không, sau đó trực tiếp tiến vào trong cửa vào. Cùng lúc đó, ánh mắt Lục Thiếu Du bỗng nhiên nhìn lên không trung, vào lúc này các cường giả Thương Khung Minh đều nhìn theo, Thiên La Minh đến đúng lúc nha, Phong Hành Thiên Chủ thì thào, sau khi dứt lời không trung rung lên, sau đó khí tức âm hàn bắn ra. Không gian sinh ra gió nổi mây phun tiếng, phần phật, khí tức âm hàn tuôn ra, dường như khí tức âm hàn bao phủ không gian, khí tức âm hàn hùng hồn bùng phát, cuối cùng hóa thành một thân ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, một nửa bầu trời xuất hiện thân ảnh mấy chục vạn cường giả, cho dù là đội hình hay khí tức đều không dưới Thương Khung Minh. Lục Thiếu Du quan sát đám người đi đầu, ở đó có không ít thân ảnh quen thuộc, thần linh Nhiễm Hồng, Thích Thiên, bà Di, La Mỹ, bà Tu Mỹ Ngọc đều ở trong đó, còn có không khí tức âm hàn không dưới Phong Hành Thiên Chủ, Tử Hoàng. Đến sớm không bằng tới đến lúc, Thương Khung bí cảnh đã mở ra, vào đi thôi. Trong khí tức âm hàn, rất nhiều ánh mắt Thiên La Minh đều nhìn vào đội hình Thương Khung Minh, sau đó từng thân ảnh mang theo khí tức âm hàn lướt đi, trực tiếp tiến vào trong cửa vào. Thiên La Minh đi vào trong, thần linh Nhiễm Hồng gật đầu với Lục Thiếu Du từ xa, mỉm cười, sau đó lướt vào trong bí cảnh. Chúng ta cũng vào đi thôi, tất cả mọi người cẩn thận, trong Thương Khung bí cảnh từng bước đều có hung hiểm. Hư Thiên Thánh Cô nói xong, đầu ngón tay điểm một cái, lập tức lao đi, Thương Khung bí cảnh mở ra, vào đi thôi. Từng đạo thân ảnh theo sau, âm thanh xé gió vang vọng, rất nhiều thân ảnh tiến vào trong Thương Khung bí cảnh. Cửu sư đệ, cẩn thận một ít, Thương Khung bí cảnh có rất nhiều nguy cơ, sau khi chúng ta đi vào có lẽ sẽ lạc nhau, cũng có khả năng lâm vào cổ trận hoặc bí cảnh, cẩn thận là trên hết. Từng thân ảnh tiến vào Thương Khung bí cảnh, Hư Thiên Thánh Cô truyền âm vào tai Lục Thiếu Du, nói: Sư phụ hy vọng ngươi tiến vào Thương Khung bí cảnh là có nguyên nhân, hôm nay tất mọi người đều ở đây, thứ nhất là bởi vì gần đây cảm giác được Chí Tôn Điện có dị thường, Chí Tôn Điện hiện tại cũng nhắm trúng Thương Khung bí cảnh, dường như có đại động tác, nhưng chính yếu nhất chính là vì cửu sư đệ ngươi, chúng ta và cửu vĩ thiên hồ, cửu thiên côn bằng, cửu diễm kim sĩ đại bằng ba tộc sẽ bảo hộ ngươi an toàn.